Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, giả niệm thỉnh cầu, nửa ngày sau đó không có nghe thấy trả lời. Ngô Chi Hoa dứt khoát không thèm đếm xỉa hỏi đến, những năm này nghe nói các ngươi trôi qua không thế nào như ý ân. Coi như có chút không như ý, nghe nói Quách Đại Bàn những năm này mỗi ngày ở nhà chơi bời lêu lổng. Ý đồ tại trong ruộng tìm vận may đụng phó bản, tin tức của ngươi không có sai. Đúng là sự thật, giả niệm chậm rãi nói, ngữ khí rất là kiên định, dù sao đến bây giờ địa vị đối với bọn hắn cũng không có cái gì tốt giấu. Jimony gặp giả niệm trả lời như thế dứt khoát, Ngô Chi Hoa cũng dần dần đem tâm buông ra. Kia là từ thân phận và địa vị mang tới câu nệ ngay tại lặng yên trở thành nhạt. Bởi vì Dương Nghiêm Thanh đúng hay không? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Giả niệm ánh mắt nhìn thẳng Ngô Chi Hoa. Đối hắn hỏi đến, Ngô Chi Hoa hung hăng cắn răng một cái. Trong lòng biết đây là trước mắt cơ hội duy nhất. Thế là đối giả niệm nói tiếp. Dương Nghiêm Thanh lợi dụng trong nhà quyền thế. Đem ngươi vây khốn liền là nhiều năm như vậy. Thẳng đến Thiên Sách quân đoàn xuất hiện ngươi mới tránh thoát đến từ quyền thế bệ lồng giam. Đến nỗi Quách Đại Bàn thì là hoàn toàn sinh hoạt tại chuyện kia bóng ma bên trong, đương nhiên. Cũng bao quát ta Ngô Chi Hoa cùng Hách Tử Long, ai bảo chúng ta ban đầu là một cái túc xá, tràn ngập đắng chát thanh âm tại giả niệm vang lên. Bên tai, giả niệm bờ môi giật giật, nhưng nghe lời kế tiếp, thế là liền nuốt xuống tới. Đương nhiên, ta không phải tại hướng ngươi phàn nàn cái gì. Cũng không phải tại hướng ngươi khẩn cầu cái gì, ta Ngô Chi Hoa mặc dù không có của ngươi chức cao, không có ngươi có tiền, nhưng ít nhất còn có thuộc về mình tôn nghiêm cùng danh giới cuối cùng, mà lại Dương Nghiêm Thanh. Cũng không có đối với ta làm ra quá mức nhằm vào sự tình, Ngô Chi Hoa nói đến đây dừng lại một chút. Ngay sau đó nhanh chóng tổ chức ngôn ngữ, tiếp tục nói đi xuống, bởi vì Dương Nghiêm Thanh vứt bỏ. Hân Duệ không thể thừa nhận cái này đã kích cực lớn. Dứt khoát quyết nhiên tự tử, thân là nàng huynh trưởng Hách Tử Long bi phẫn muốn tuyệt. Quách Đại Bàn cũng xa vào đến trong tuyệt vọng, có thể tùy theo mà đến lại là đối với ngươi giả. Niệm đả kích những chuyện này ta toàn bộ đều nhìn ở trong mắt, hiện tại ngươi là Thiên Sách Phủ Thành Chủ, ngươi là Thiên Sách quân đoàn đoàn trưởng. Trong tay ngươi có hàng ngàn hàng vạn tam giai tướng sĩ. Tại thế giới phó bản xâm lấn đại bối cảnh dưới, người gánh vác vĩ đại sứ mệnh cùng trách nhiệm, người cần bảo vệ Thiên Sách Phủ. Người cần dùng sinh mệnh bảo hộ ở vào phía sau thế giới hiện thực, đây là địa vị của ngươi tạo thành, những năm kia thù riêng cùng những này so sánh với đến. Đương nhiên có vẻ hơi không quan trọng gì, nhưng là ta Ngô Chi Hoa là tiểu nhân vật. Mệnh của ta liền cùng trên đất sâu kiến đồng dạng nhỏ bé. Thậm chí thế giới phó bản cái kia thật lớn xâm lấn đại quân chỉ cần một lần phát động xung phong là có thể đem ta ép thành bột mịn. Nghe cái này dần dần thanh âm tức giận. Giả niệm loáng thoáng cảm nhận được, hắn phía dưới sắp lời nói ra thế là xa vào đến trong trầm mặc. Vô số tình cảm tại lúc này bộc phát, Ngô Chi Hoa đối chứ giả niệm nói. Là một hạt không có ý nghĩa bụi bặm, lòng ta rất nhỏ, ta lực cũng rất nhỏ, ta chứa không nổi cái này vĩ đại sứ mệnh cùng trách nhiệm. Ta chỉ muốn để một số người nợ máu trả bằng máu, giả niệm. Ngươi có thể cho ta cơ hội này sao? Ngô Chi Hoa thanh âm đột nhiên biến thấp, trong giọng nói phảng phất có được vô biên gợn sóng ngay tại cuồn cuộn lấy. Ngón tay nhẹ nhàng động hai lần. Giả niệm ánh mắt nhìn về phía trước, ngươi muốn cái gì, một cái báo thù cơ hội, Dương Nghiêm Thanh sao? Đúng vậy, Ngô Chi Hoa ngữ khí kiên định đối với giả niệm nói. Giả niệm không có trực tiếp trả lời, chỉ là đem thoại đề chuyển hướng. Ngươi biết ta hôm nay vì sao lại tại đêm hôm khuya khoắt tìm Quách Đại Bàn? Hơn nữa còn là tại ban ngày sau đại chiến tình huống dưới. Vội vã tìm hắn, vì cái gì? Ngươi nói không sai, thực lực của ta quyết định địa vị của ta quyết định trách nhiệm của ta. Tại trách nhiệm phía trước, thù riêng lộ ra nhỏ bé, mà lại ta cũng tìm không thấy cựu hận đối tượng, Giả Niệm chậm rãi nói. Ở trong lòng không ngừng suy tư, sau đó quyết định cho bọn hắn một hy vọng, cũng cho đã từng chính mình một cái đến ác khí cơ hội. Gặp Giả Niệm trầm mặc không nói, Ngô Chi Hoa không có lên tiếng, chỉ là lẳng lặng chờ chờ lấy. Hắn lúc này có được để cho mình khó mà với tới địa vị cùng thực lực. Đồng thời cũng có rất nhiều cố kỵ, cho nên hẳn là cho hắn thời gian để hắn cân nhắc. Ta có thể thỉnh cầu các ngươi đi làm một việc sao? Chuyện này cửu tử nhất sinh, cửu tử nhất sinh. Các ngươi nếu như có thể làm thành, như vậy ta hướng các ngươi hứa hẹn. Các ngươi có thể nương tựa theo chuyện này thu hoạch được cơ hội báo thù, sự tình gì, Ngô Chi Hoa trong lòng giật mình, đối Giả Niệm hỏi đến. Mặc dù cửu tử nhất sinh nghe rất khủng bố, nhưng là mình trên thân nhưng có 5 lần phục sinh cơ hội. Nhân vật đẳng cấp cao tới cấp 2, cho dù chết lần trước, 2 lần thậm chí 4 lần lại có thể thế nào? Ta cần một chi từ chức nghiệp giả tạo thành tiểu phân đội. Chui vào quân địch hậu phương, tìm hiểu bọn hắn tình huống cặn kẽ. Nếu như ngươi có thể hoàn thành chuyện này, ta có thể cân nhắc để các ngươi trở thành thiên sách phủ cư dân. Hiệp trợ Quách Đại Bàn xử lý việc này, du dân cùng cư dân xây dựng bên ngoài chiến đội. Sẽ tại một đoạn thời gian rất dài về Quách Đại Bàn tiết chế. Ta sẽ không kỹ càng hỏi đến, Giả Niệm đối Ngô Chi Hoa nói. Trong giọng nói tựa như là có chỗ chỉ, 10 vạn nhân khẩu du dân, 1 vạn nhân khẩu cư dân. Ngô Chi Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, nghĩ không ra Giả Niệm thế mà có được to lớn như thế khí phách. Đem như thế lớn thế lực tặng cho Quách Đại Bàn quản hạt. Mặc dù bây giờ nhìn thực lực của những người này rất nhỏ yếu, nhưng mình tin tưởng vững chắc trong tương lai nhất định sẽ có được lực lượng cường đại. Dù sao những cái kia phục sinh cơ hội, liền đã đủ để chứng minh, trong thế giới hiện thực chức nghiệp giả sẽ có được vô hạn khả năng. Ta có thể cho các ngươi thời gian hảo hảo cân nhắc. Ngày mai buổi sáng các ngươi nếu như quyết định tiếp nhận nhiệm vụ này, như vậy thì mời tiến về trước phủ thành chủ, đêm đã khuya. Nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đầu một bước, Giả Niệm không để ý tới ở vào trong lúc khiếp sợ Ngô Chi Hoa, bước chân hướng phủ thành chủ phương hướng đi đến, nhìn chính mình nhường ra rất nhiều thứ, nhưng cùng lúc cũng nhường ra không ít phiền phức, trong thế giới hiện thực người có thể phục sinh là không giả. Làm xương hà thế giới phó bản bên trong người liền không thể phục sinh sao? Nghĩ đến hệ thống trong bao không biết thả bao lâu đồng tước đài. Khóe miệng dần dần vểnh lên, cùng thế giới hiện thực so sánh với. Xương hà thế giới phó bản bên trong nhân khẩu không chỉ có được đồng tước đài vô hạn phục sinh. Khả năng, mà lại bởi vì thế giới phó bản cùng thế giới hiện thực bảo hộ. Bọn hắn trung thành vô cho hoài nghi. Hiển nhiên mấy người này mới là chính mình chân chính có thể dựa vào lực lượng cùng căn cơ. Đến nỗi danh ngạch, chỉ cần anh dũng giết địch, chỉ cần công phạt cái khác thế giới phó bản, lại có cái gì tốt lo lắng, mà lại có Quách Đại Bàn tọa chấn, thiên sách phủ bên trong du dân cùng cư dân, coi như xuất hiện ở lớn sai lầm cũng sẽ không sai lầm đến tình trạng không thể vãn hồi. Nghĩ tới đây suy nghĩ dần dần thông suốt. Giả Niệm bước chân lần hai tăng nhanh mấy phần, bọn hắn làm thành vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, nếu như không làm được đối với mình mà nói cũng không có tổn thất quá lớn. Dù sao thiên sách quân đoàn căn cơ cũng không phải là những thứ này. Hết chương.